Tâm La không cảm thấy để cho vị chủ nhân nghe nói bận rộn công việc đàm đương thợ đấm bóp cho cô là một ý kiến hay. Cô không biết dược, tính cũng không liều thuốc, vẫn là tôi tốt hơn. Có thể phục vụ cho nữ sĩ là vinh hạnh của tôi. Hắn vỗ vỗ tay của cô. Khác về sau đừng tranh tài với người có chữ lót là Vân, bọn họ đều là cao thủ hàng đầu tập. Chiêu thức tàn nhẫn, lấy công phu của cô, bị thương sẽ là khó tránh. Khỏi, góc chuyện audio.com. Tâm La mấp máy môi, cô đã bị. Cảm ơn ngài nhắc nhở, đợi thương ở chân tôi khỏi, ta sẽ đổi lấy phương thức chạy bộ để khỏe thân. Đích xác là ý kiến hay. Hải Khiếu đứng dậy, bữa trưa chú Toàn sẽ phái người đưa lên, mấy ngày nay cô cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Anh, Nhất học xong, tôi sẽ bảo nó trực tiếp đến trong phòng của cô. Thật tốt, có thể làm người nhàn rỗi mấy ngày. Tâm La không khách khí với hắn, nếu ông chủ nói, cô cũng không cần giả vờ từ chối. Cô xem ra hoàn toàn không tò mò tôi là ai. Hắn cúi đầu mắt nhìn xuống người nằm ở trên giường, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết một con mèo. Cô hí mắt, nhị gia, Hải Khiếu nghe vậy, rốt cục không nhịn được cười vang lên, hắn không nên. Kéo lâu như vậy mới đến đối mặt cô, thật sự cô có đặc chất hấp dẫn. Người, Mật Tâm La, hoan nghênh cô đến vườn Hải Nhiên. Lần đầu, gặp mặt tôi là Nhậm Hải Khiếu, thứ hai, gọi nhị gia quá mức chính thức. Rồi, cứ kêu tôi Hải Khiếu hoặc là Nhậm nhị là được. Chờ một ngày kia tôi không còn là bảo mẫu của con ngài nữa, tôi sẽ rất thích ý kêu ngài một tiếng Nhậm nhị, nhưng vào giờ phút này, vẫn là gọi nhị gia. Thỏa đáng hơn, ngài nói có đúng hay không? Tâm La không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt, Nhậm Hải Khiếu với cô, là người trong thế giới hoàn toàn khác, cô sẽ không bỏ qua hơi thở lạnh lẽo khắc nghiệt tàn mát ra trên người. Khác đi bộ lặng yên không một tiếng động ôm cô đi một khoảng cách dài. Như vậy hô hấp lại một chút không loạn, quan trọng nhất là, hắn có một. Đôi mắt sắc bén lạnh tựa như băng tinh nhuệ như điện giống như có thể. Nhìn thấu linh hồn của con người, khiến cho cô không chỗ nào trốn chạy. Một người đàn ông kiêu ngạo như ưng uy nghiêm như sư. Sư tử cũng không. Phải một người dễ thân thiện thay vì ngày sau không cẩn thận đi sai. Bước chọc phiền toái không cần thiết còn không bằng từ hiện tại liền. Giữ vững khoảng cách an toàn. Tùy cô, Hải Khiếu cũng không miễn cưỡng cô thuộc hạ tuân thủ bổn phận hắn thưởng thức nhất. Nhưng đối với Mật Tâm La, hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Cách chương.